Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2542, chương 2564, mệnh số đại sửa đổi Lucifer vô. Ha ha ha, diệt diệt diệt, ta xem ngươi Trường Không Lãm Nguyệt thế nào cứu, ta cũng không tin ngươi có thời gian đưa bọn họ cứu sống. Mau mau buông tha cứu đạo không đi. Cảm kích ở sinh mệnh chi luân bên trên. Theo ta đấu pháp một trận. Lucifer hưng phấn gầm to. Từng cái tên người đã bị hắn cường thế chém chết. Dưới tình huống này, thuộc về sinh mệnh hủy bỏ, là đang ở sinh mệnh chi luân bên trên. Do trong vũ trụ đưa người cho cưỡng ép cấm chỉ thủ đoạn, bất kỳ một cái nào thế giới bản nhân cơ hồ cũng rất khó né tránh loại thủ pháp này. Nhưng là, cứ việc Lucifer hưng phấn như vậy đi giết người, bên kia Trường Không Lãm Nguyệt cũng không có bất kỳ bị hắn lay động ý tứ, chính là an tĩnh tại chỗ ngồi xuống được, tiếp tục bảo vệ mẫu thân mình, đem hết toàn lực chữa trị chính mình vốn là địch nhân. Đạo Không cùng Giang Trường Thiên hai người, hy vọng bọn họ có thể mau sớm khôi phục. Tạm thời đi trợ giúp chính mình đối phó Lucifer cái này ác tặc tương đương, lại không có chút nào hốt hoảng. Đây là vì cái gì? Lucifer tương đối không hiểu. Bất quá đối với mệnh số chém chết, hắn cho tới bây giờ không có dừng lại. Trong miệng cũng ở đây sau đó. Đối với Lãm Nguyệt cái này tiểu gia hỏa, đưa ra từng tiếng nghi ngờ. Vật nhỏ. Ngươi thật để cho ta cảm thấy đến đáng sợ. Ngươi đã với ngươi cha không giống nhau. Cái tên kia có lúc cũng rất âm hiểm. Nhưng là theo ta được biết, hắn đối người mình bảo vệ cùng quan tâm, cho tới bây giờ đều là không chút nào keo kiệt. Một khi gặp vấn đề gì, tất nhiên sẽ đem hết khả năng cứu. Ngươi ngược lại là được. Nhìn ta ở chỗ này giết người, hoàn toàn không quan tâm. Có phải hay không là bởi vì chính mình thực lực đủ cao? Cũng không cần quản cố những người khác. Rất tốt, rất không tồi. Lucifer như vậy mấy lời nói giễu cợt bên trong. Lãm Nguyệt rốt cuộc nhẹ nhàng mở ra chính mình mới vừa bình tĩnh khép lại cặp mắt. Sau đó rất là tùy ý nhìn một chút Lucifer. Cuối cùng mở lời nói. Lucifer, ta có thể là không phải ngươi nói thế nào loại người. Bởi vì ngươi chém chết, cũng không thể tuyệt diệt bọn họ. Cái này không thể nào. Lucifer khàn cả giọng, sinh mệnh chi luân còn chưa đủ cường đại sao? Loại này mệnh số chém chết, là không có khả năng tránh cho a. Lại là không phải người sở hữu, đều là người ngoại lai. Căn cứ tự mình biết, luyện thần hải nhân, cơ hồ đều là vốn là vũ trụ cao thủ. Làm sao có thể sẽ không chết? Hắn Lucifer, cực kỳ không tin, đáng tiếc, hắn tin không tin, Lãm Nguyệt không chút nào với hắn vô cùng giải thích rõ ràng ý tứ. Chỉ là lần nữa nhắm hai mắt lại, trong miệng rất bình thản nói, Lucifer đại nhân, người nghĩ chơi đùa liền cẩn thận chơi đùa, ta muốn trước tu hành, ta cũng không muốn bị ngươi vượt qua, nha, đúng rồi, nếu như ngươi nghĩ chiến đấu. Ta cũng không cái gọi là, ta như cũ có thể đánh với ngươi, dù sao ta cũng có phân thân, có thể không gián đoạn lĩnh ngộ, rốt cuộc ai thắng, ta xem ngươi tỷ lệ cũng chưa chắc có thể to được bao nhiêu đi. Ta không tin, ta thì nhìn ngươi có thể trầm trụ khí bao lâu, nổ ta, Lucifer không nghĩ móc, vẫn ở nơi nào giết người, không ngừng đi chém chết Ngọc Điệp bên dưới. Sinh mệnh chi luân bên trong từng cái sinh mệnh, nhưng Lãm Nguyệt như cũ thờ ơ không động lòng, mặc cho hắn làm những việc này, tùy tình đi đi. Thực ra những tình huống này rốt cuộc như thế nào đây? Lại nhìn vũ trụ chi bình chướng bên trong, Trường Không Vô Kỵ độc lập trong thế giới kia đã trở nên vô biên to lớn, gần như tương đương với một cái vũ trụ thế giới loạn thần hải bên trong. Dung hợp Trường Không Vô Kỵ nhiều vũ trụ không gian đặc thù bên trong. Nhưng thật ra là tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Loạn thần hải từng cái sơn chủ môn, cũng là ngã xuống đất không nổi. Trong miệng máu tươi hoành lưu, cũng là không phải hoàn toàn không chịu mệnh số chém chết ảnh hưởng. Nhưng là, đám người này một cái cũng không có chết. Bọn họ quả thật bởi vì vũ trụ, sinh mệnh pháp tắc, chém chết. Lâm vào khả năng tử vong bên trong, nhưng lại có một loại lực lượng, treo bọn họ sinh mệnh, không đến nổi để cho bọn họ thật biến mất ở trong vũ trụ. Mà nhìn kỹ một chút, thản nhiên các loại vài người nhân, còn có truy tinh trục nhật vân vân, đều tại nhanh chóng trong khi hành động. Trong tay bọn họ từ một khối khối tiểu tiểu đá, đang không ngừng cho rất nhiều cao thủ ăn, gia nhập vào bọn họ mệnh số bên trong đi. Dù là trong vũ trụ, số người quá nhiều, mấy người này cũng không nhàn rỗi, cũng không ngại phiền toái, không ngừng đi gia nhập vào từng cái sinh mệnh thân thể bên trong. Chính là chỗ này một ít hòn đá nhỏ, treo tánh mạng bọn họ, đi lên nữa không nhìn. Trường không vô kỵ nhân hoàng lực phách thiên hồn mấy vị cao thủ, đều tại không ngừng hành động đến, tràn đầy hiền lành chi tâm, đã tại rất trong thời gian ngắn, trưởng thành một cái tiểu đại nhân bổ thiên tiểu bằng hữu. Đang cùng thiên hồn hai cái, không ngừng ra bên ngoài, xuất ra từng cái đại đại đá đến, sau đó thông qua những người khác, không dừng được cắt phân hóa. Biến thành từng cái, có thể cứu mạng hòn đá nhỏ, cứu trong vũ trụ, toàn bộ tu hành cao thủ. Đương nhiên, cái này cũng không thể tránh khỏi, để cho có vài người chưa kịp cứu, bỏ mình cùng Lucifer mệnh số chém chết bên dưới. Nhưng đây cũng là số rất ít rồi. Phần lớn nhân, vẫn là có thể an ổn. Chết nhân, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cũng là không phải chỗ này mọi người không nghĩ cứu bọn họ. Ai, mặc dù hay là có người chết thảm, nhưng ta nghĩ chúng ta dưới sự nỗ lực, nhất định có thể đủ để cho mọi người đa số cũng sống sót. Thản nhiên có chút thương tiếc vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy hiền lành quang mang, nàng bản chất là cực kỳ thiện, hoàn toàn có lòng tốt bổ thiên. Vào lúc này thương tâm bĩu môi nói, mẫu thân, này cũng trách ta hẳn sớm một chút chuẩn bị nhiều hơn một chút người ngoại lai đá bản thể. Như vậy thì người chết ít một chút rồi. Đứa nhỏ ngốc, làm sao có thể trách ngươi đây? Bây giờ lại là không phải đá dùng hết rồi. Chỉ là chúng ta không có nói trước dự liệu một điểm này. Là chúng ta sai lầm. Chuyện không liên quan ngươi. Hàm Nhi vội vàng an ủi một chút cái này tiểu gia hỏa. Mặc dù là thâu thiên giả phân thân, nhưng là cũng tương đối đáng giá thương yêu rồi. Các ngươi đang chơi cái gì? Nhặt đá sao? Ta cũng phải chơi đùa, vô kỵ thương yêu nhất phu nhân Giang Vưu Khả. Vào lúc này xuất hiện ở bên người mọi người, nàng hiện nay hay lại là một bộ hài tử trạng thái. Loại này tâm trí lớn lên cùng bồi dưỡng, thật là quá mức chậm chạp tương đương hoạt bát nàng. Còn tưởng rằng mọi người đang chơi game, tới làm loạn tương đương vội vàng. Thiên hồn một tay phất lên, liền đem Giang Vưu Khả che giấu mà bắt đầu. Để cho nàng đi một bên chơi đùa đi, liền cũng bởi vì như vậy, cũng mới hiểu rõ Lãm Nguyệt không sợ lý do. Lucifer giết đi, ngược lại cũng không ngăn cản được hắn. Bên này ấy ít người tử một chút là được, mặc kệ nó, thực ra. Lãm Nguyệt cái loại này cách làm cũng là đấu trí một loại hành vi. Lucifer giết một đoạn thời gian sau này cũng là cảm giác chán ghét, cũng không tiếp tục giết hạ ý tưởng của đi. Lãm Nguyệt bất kể thật giả, nếu quả thật không quan tâm, vậy thì không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Dù sao những người đó coi như là tất cả đều chết hết, cũng không thể ảnh hưởng nhóm người mình chiến đấu. Bất quá ở cuối cùng, hắn nhìn về phía Tô Cửu Nhi, nữ nhân này cũng là vũ trụ bên trong mệnh số, sát nàng không liền hiểu sao. Trước tiên, hắn bắt đầu tìm Tô Cửu Nhi mệnh số, nhưng là tương đương nửa ngày đi qua, căn bản không cảm giác chút nào, cẩn thận lại liếc mắt một cái, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là như vậy, đều biến thành vũ trụ bên ngoài mệnh số. Há, ngươi biết, ta đây cũng chém ngươi thì sao? Lãm Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tay mình sinh mệnh chi luân bên trên, lấy cường đại thần thông, đem ra rồi Lucifer tên, sau đó dụng lực chính là chém một cái tương đương ân tương đương Lucifer, nhưng thật ra là vũ trụ thừa nhận vĩnh sinh. Người, loại này chém, không cách nào giết chết hắn, nhưng là lại có thể ảnh hưởng hắn, chán ghét hắn tương đương Lãm Nguyệt chính là đang giận nhân. Bởi vì Lucifer không tìm được mẫu thân cùng nhóm người mình mệnh số nha. Cáp, quấy nhiễu là đủ rồi là không phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.